thậm chí có vẻ gần như điên cuồng. Tỷ tỷ, tỷ phải tin muội, Tây Lương Nguyệt nhìn Tây Lương Mạt như si mê, nhẹ giọng nói, tin muội yêu tỷ hơn bất cứ ai khác. Tây Lương Xương dùng mình nhìn Tây Lương Nguyệt, Tây Lương Mạt lạnh lùng đứng dậy, xoay người bước đi không nói một lời. Đại tỷ tỷ, Tây Lương Nguyệt nhìn bóng lưng nàng, thấp giọng nỉ non, đại tỷ tỷ, Tây Lương Xương nhìn Tây Lương Nguyệt một cái phức tạp, rồi đi theo ra ngoài. Cách chương.